Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1255, Thiên Hạ Đại Đồng. Trong lúc nhất thời, Vương Dung ánh mắt đột ngột trở nên ngưng trọng. Hắn đã từng vô số lần phỏng đoán qua đối thủ. Nếu như đối mặt mình đối thủ vẻn vẹn chỉ là một nhóm dã tâm gia. Như vậy bọn họ tạo thành nguy hiểm to lớn hơn nữa. Vương Dung cũng chắc chắn có thể đem bọn họ tạo thành ảnh hưởng hạn chế ở nhất định phạm vi. Nhưng nếu như là Thiên Hạ Đại Đồng, chuyện này e sợ so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Không thể, ngươi thực hiện không được. Vương Dung bình tĩnh nói, toàn bộ người lộ ra vô cùng tĩnh táo. Đây không phải là một cái phản bác, cũng không phải tư nhân ân oán, mà là trần thuật một sự thật. Này chút người căn bản không biết mình đang làm gì. Hổ lang chính là hổ lang. Đại đường chung quanh quốc gia chỉ là lá mặt lá trái. Lợi dụng bọn họ mà thôi. Nghĩ muốn dựa vào mấy gian lớp học phải đi thay đổi chung quanh di địch. Đây chỉ là ngây thơ không tưởng. Càng muốn, nhất chính là bọn họ căn bản không biết. Một hồi đại hạo kiếp đang đến. Bọn họ cần phải đối mặt. Hơn xa là chung quanh di địch mà thôi. Đại đường đã không có thời gian. Chỉ là này chút không thể nói với hắn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hơn nữa bọn họ lại làm sao có khả năng sẽ tin tưởng. Ha ha, mỗi thời mỗi khác. Trước đây đương nhiên không thể. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Nghe được Vương Dung, Bạch Y Nho sinh cười nhạt một tiếng. Tựa hồ từ lâng ngờ tới. Cũng không tức giận, bây giờ đại đường đã không có xâm phạm biên giới, đồng thời cùng xung quanh tất cả quốc gia đều ký kết hòa bình thỏa thuận. Nho ra lớp học thâm nhập di địch, mọc lên như nấm, đông, tây đột quyết, ô tư tảng, cao câu lệ, mông xá chiếu, hề, khiết đan, bao quát đại thực, đều thành lập rất nhiều nho ra lớp học. Rất nhiều người hồ tiến nhập trong học đường học tập. Nhân nghĩa lễ trí tín, nho ra tư tưởng thâm nhập đến rồi trước đây chưa bao giờ đến qua thổ địa. Thậm chí còn được những hoàng đế kia cùng khả hãn ủng hộ mạnh mẽ. Những thứ này đều là tiền nhân chưa bao giờ làm được qua. Di địch sở dĩ là di địch, cũng là bởi vì không biết lễ nghĩa. Cầm thú sở dĩ là chim thú. Là bởi vì không biết nhân nghĩa, mà chúng ta chuyện làm bây giờ, chính là giáo dục bọn họ lễ nghĩa, nhân nghĩa, từ tư tưởng bên trên thay đổi bọn họ, tâm đồng lòng này, tình như này để ý, chỉ cần để di địch rõ ràng nhân nghĩa cùng lễ trí, để cho bọn họ về mặt tư tưởng cùng chúng ta tương thông, thì sẽ không lại có nhiều như vậy chinh phạt, giết chóc, phổ thông bên dưới. Tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, Mạc Phi Vương Thần, chỉ còn nắm giữ đồng dạng tư tưởng, chính là cùng một cái quốc gia, tương tự con dân, đây là chiều hướng phát triển, thủy chiều hướng, ai cũng không sửa đổi được. Đây là từ cổ chí kim đại biến cục, biến cố lớn, chư tử bách thánh chưa từng có công lao, chỉ cần có thể thực hiện điểm này. Quân Tiện mặc dù chăm chết mà không chối từ. Bạch Y Nho Sinh, Lý Quân Tiện ánh mắt sáng như tuyết, âm thanh cao vút đạo, vẻ mặt hắn bên trong để lộ ra vô tận say mê. Phảng phất xuyên thấu thời không, nhìn vào vô tận nơi sâu xa, mà bên cạnh hắn, những thứ khác nho sĩ cũng là đồng dạng phấn chấn. Bạch Y Nho Sinh nói, cũng là bọn hắn trong lòng nghĩ. Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái nghĩ muốn thực hiện điểm này mà không thể. Nhưng là bây giờ, nhưng ở trong tay bọn họ nắm giữ khả năng thực hiện. Ô Tư Tảng, Cao Câu Lệ, Đông Tây Đột Quyết Hán Quốc, Mông Xá Chiếu, Đại Thực, tất cả di địch, tất cả xung quanh các nước toàn bộ hướng về đại đường. Hướng về nho ra mở ra bọn họ luôn luôn đóng chặt cửa lớn. Đây là nho gia tốt nhất thời đại, cũng là trước nay chưa có đại thời đại. Kính chư thánh, Lý Quân Tiện đột nhiên giơ ly rượu lên, quay về hư không nói: "Kính chư thánh." Mà cơ hồ là đồng thời, một trận âm thanh vang dội ở tửu lâu bên trong vang lên. Sở Hữu còn lưu ở bên trong tửu lâu nho sinh nho sĩ dồn dập đem chén rượu của chính mình quay về hư không giơ lên. Đây là một loại nghi thức, mặc dù là ngay ở trước mặt Vương Sung, mọi người cũng không có mảy may muốn cấm kỵ, giấu giếm ý tứ. Có như vậy một sát na, toàn bộ bên trong tửu lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Sung mong lên trước mắt nho sinh, nhìn bọn họ cái kia loại trịnh trọng, trang nghiêm vẻ mặt, trong lòng trong chớp mắt một mảnh trầm trọng. Nhưng mà mặt sâu trong nội tâm, Vương Sung nào đó loại ý nghĩ cũng từ từ trở nên kiên định. Dị vực vương, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thế nhưng nếu như ngươi trải qua ta trải qua, cũng tất nhiên sẽ nhận thức cùng chúng ta bây giờ mục tiêu cùng lý tưởng. Đối diện, Lý Quân Tiện cười nhạt một tiếng, cử chỉ bên trong tự có một luồng nho nhã khí chất. Mặc dù là bách thánh ngày rỗ, thế nhưng Lý Quân Tiện mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, đã sớm đem Vương Sung phản ứng thu vào đáy mắt. Ta từ nhỏ bị nho gia thu dưỡng, 3 tuổi học lễ nghĩa, 5 tuổi học kinh thư, đến rồi 6 tuổi từ lâu là đọc nhiều sách vở, từ cổ chí kim, quốc gia điển tịch, tư nhân tàng thư, kinh, sử, tử, tập, sách tập lục tựu không có ta không biết, đến rồi 7 tuổi thời điểm cũng đã không có ta có thể đọc sách, cũng không có thể dạy ta lão sư. Cũng chính là vào lúc ấy, ta lần thứ nhất tiếp xúc đến thiên hạ đại đồng khái niệm. Vào lúc ấy, đối với thiên hạ đại đồng, ta cũng không có quá lớn lý giải. Mãi đến tận có một lần ra ngoài, gặp phải 2 đầu linh dương đấu sừng. Lúc đó giáo dục ta lão sư nói cho ta, linh dương chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì chúng nó là cầm thú, không biết nhân nghĩa, không hiểu khiêm nhượng. Nếu như để chúng minh bạch nhân nghĩa cùng khiêm nhượng, biết chúng nó là đồng loại, thì sẽ không như vậy tranh đấu. Cuối cùng cái kia 2 đầu linh dương, bởi vì phải hại bị thương, chảy máu quá nhiều mà chết. Đó là ta lần thứ nhất gặp được sinh mệnh tử vong. Vì lẽ đó để lại sâu đậm ấn tượng, cũng là lần đầu tiên biết rồi. Thế giới này tại sao cần nhân nghĩa lễ trí, cần thiên hạ đại đồng. Bất quá chân chính để ta ý thức được thiên hạ đại đồng 4 chữ này phân lượng cùng hàm nghĩa. Nhưng là ngươi, dị vực vương, Lý Quân Tiện đột nhiên nhìn đối diện Vương Sung, mở miệng nói, nghe được câu này, Vương Sung thân thể chấn động mạnh một cái, đột ngột nhấc đầu nhìn phía đối diện, lời nói này để hắn rất là bất ngờ. Vương Sung chưa bao giờ nghĩ tới, cái này nho gia thần bí hắc thủ sau màn lại sẽ cùng mình có cái gì liên quan. Dị vực vương, ngươi có lẽ không biết, ta lần thứ nhất diện tích lớn gặp cái chết đến, thấy được chiến tranh tàn khốc, chân chính tán đồng thiên hạ đại đồng đạo lý, đồng thời lập nguyện đem này làm suốt đời nguyện vọng, chung thân tiễn hành. Nhưng là ở Tây Nam cuộc chiến bùng nổ thời điểm, ngươi mang theo hơn 1000 tên thế gia cao thủ, thành tựu trận kia trên chiến trường truyền kỳ. Đó là ta lần thứ nhất đã được kiến thức cái gì là tu la địa ngục. Toàn bộ trên núi thây chất đầy đồng, số lượng 100.000 thi thể ngang dọc tứ tung, như cỏ khô héo giống như đổ trong đó. Đại địa từ màu xanh biến thành màu đỏ, máu tươi như sông lớn giống như chảy xuôi. Thậm chí tại chiến tranh kết thúc hơn 10 ngày sau, còn nồng nặc được gai mũi, ruột, đại não bộc ở bên ngoài cơ thể. Đó là ta lần thứ nhất chịu đến xúc động, cũng là lần đầu tiên chân chính ý thức được người với người, quốc cùng quốc tư tưởng bên trên bất đồng, cùng với người tư dục có thể tạo thành lớn như vậy nguy hại. ... Vương Sung không nói gì, nhưng trong mắt nhưng lộ ra vẻ chấn động. Hắn từ đến không biết, trước mắt cái này nho gia thần bí hắc thủ sau màn cùng mình có như vậy liên hệ. Càng không biết năm đó cuộc chiến tranh kia kết thúc, đã từng có nhân vật như vậy tới nơi đó. Tây Nam cuộc chiến chỉ là khởi điểm, phía sau ta còn đi qua những nơi khác. Bắc Đình, An Đông cùng với Đúc Thành ngươi bây giờ chiến thần danh tiếng ta là cùng Khorasan. Lý Quân Tiện êm tai nói, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Ở Tây Nam, ta cho rằng ta đã được kiến thức chiến tranh cực hạn. Mãi đến tận ở Ta La cùng Khorasan, ta mới biết ta nghĩ tới quá đơn giản. Đó là ta lần thứ nhất biết, chiến tranh số người chết là lấy trăm vạn đến tính toán. Hơn nữa con số kia còn có thể tăng lên. Ha ha, dị vực vương, người có lẽ cho rằng đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng đối với ta mà nói lại không phải như vậy. Tây Nam thời điểm, chiến tranh đã kết thúc. Ta và ngươi duyên khan một mặt. Thế nhưng ở Khorasan thời điểm, ta nhưng là lần đầu tiên chân chính gặp được ngươi. Khi đó ngươi cưỡi chiến mã từ Indu mà về. Sở hữu tướng lĩnh đều đi xếp hàng hai bên đường hoan nghênh. Ngươi khả năng không có chú ý tới ta, nhưng ta ở trong đám người nhưng vẫn nhìn chăm chú vào ngươi. Lý Quân Tiện chậm rãi nói, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Vương Sung trầm mặc, nhưng trong lòng nghiêm nghị cực kỳ. Người nói vô ý, nghe hữu tâm. Vương Sung vẫn cho là những người này là gần đây mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà hắn từ không nghĩ tới. Tất cả những thứ này từ Tây Nam cuộc chiến, thậm chí càng thời điểm trước kia cũng đã bắt đầu. Đối với đối thủ này, của mình giải thực sự quá ít. Vì lẽ đó Vương Sung không có mở miệng, lại càng không từng cắt ngang hắn, mà là cực kỳ cẩn thận nghe. Ngoặc kép, chính là kiến thức chiến tranh tàn khốc, mới càng ngày càng biết được nhân nghĩa lễ trí trọng yếu, cũng càng ngày càng tán đồng thiên hạ đại đồng bốn chữ này. Chết có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa Lâm Hồng. Nếu như có thể thực hiện tâm nguyện trong lòng, chung kết trên thế giới tất cả tai nạn cùng họa chiến tranh, để tất cả bách tính, bất kể là đại đường, vẫn là di địch, toàn bộ tiếp thu, dồn dập tán đồng, đi hoàn thành bách thánh nhóm không có hoàn thành lý tưởng cùng tinh thần. Đây không phải là so với tất cả công danh phú quý đến được có trọng yếu không? Chỉ có như ấy, mới không phụ a dị vực vương, thực hiện thiên hạ đại đồng là thực hiện tất cả mọi thứ mục tiêu cuối cùng. Muốn thực hiện này một mục tiêu cần vô số người tài ba trí sĩ tham dự vào. Tất cả mọi người đồng thời cộng túi việc lớn. Vì lẽ đó lão thái sư, tề vương mới có thể tham dự vào. Dị vực vương, mặc dù lần trước ngươi cự tuyệt ta, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể đủ cẩn thận muốn một nghĩ. Nếu như ngươi và ta liên thủ, thực hiện cái mục tiêu này hy vọng nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều. Lý Quân Tiện nhìn đối diện Vương Sung, vẻ mặt thành thật nói, trong tửu lâu yên tĩnh, tất cả mọi người đi theo Lý Quân Tiện nhìn về Vương Sung. Trong mắt tràn đầy mong đợi, cùng đợi câu trả lời của hắn. Nói xong sao? Không biết quá bao lâu, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, yên tâm, ta là tuyệt đối không thể có thể liên thủ với các ngươi. Vương Dung nói câu nói đầu tiên, tự khiến cho bên trong tửu lâu tất cả nho sinh nho sĩ dồn dập biến sắc. Dị vực vương, người đơn giản là u mê không tỉnh. Đột nhiên một trận hét lớn tiếng truyền đến, Lý Quân Tiện bên phải phía sau một bóng người bỗng nhiên đứng lên. Trên mặt một tấm không lông mày không cần, cũng không khẩu mặt nạ nam tử mặc áo đen đột ngột đứng lên. Quay về Vương Sung trợn mắt nhìn, kiếm quỷ, ngồi xuống, Lý Quân Tiện áo trắng như tuyết, tay áo lớn bay bay, đột nhiên khoát tay áo một cái, quát bảo ngưng lại sau lưng mọi người. Dị vực vương, có thể nói cho ta tại sao không? Lý Quân Tiện đột nhiên mở miệng nói, khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, mặc dù nghe được Vương Sung trả lời cũng không có nổi giận. Cái kia loại biểu hiện khí độ, làm người thuyết phục không ngớt. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé.